Tam cô nương nhà nông, chương 92-2, không biết xấu hổ 2, góc truyện audio.com, editor, Park, cứ nói chuyện thời gian trước của Hồng Hà và Vương Lục Tử, dù sao cũng ám muội, mặc dù Bảo Kim Đông xử lý thỏa đáng, không lan truyền ra ngoài, nhưng mà Bảo Kim Đông và Bảo Kim Lai đều biết sự việc, hơn nữa còn là mẹ Bảo phát hiện ra trước, cứ như vậy. Tâm niệm Diêu Tam Tam chuyển động, rồi cười nói với Thím Ba. Thím Ba Thím Xem ở cùng một thôn, hai nhà còn là thân thích, nếu trực tiếp mai mối thì không có đường lui. Nếu không như vậy, cháu tìm cơ hội giúp thím thăm dò chút ý tứ của Kim Thành, thím xem có được không? Trời ạ, thím suy nghĩ cháu đây đang nể mặt nhà họ Bảo, cháu chỉ cần mở miệng nói còn không được sao? Hoàn cảnh nhà họ Bảo cũng không có gì, không phải thím khoe khoang, Hồng Hà của chúng ta tướng mạo con người có chỗ nào kém? Thím Ba Thím Xem, bây giờ người trẻ tuổi đều muốn tự chủ hôn nhân, phải do chính hai bên bọn họ coi trọng chứ. Thím như vậy quá nóng vội rồi. Thím Ba dừng một chút, thấy Diêu Tam Tam như thế, lại nói. Vậy cũng được, Hồng Hà là em cháu phải để tâm giúp con bé đó. Tính toán của Thím Ba Diêu, luôn đáng đánh. Tuy nhà họ Bảo không tính là giàu có, nhưng bây giờ dưới sự trợ giúp của Diêu Tam Tam và Bảo Kim Đông, cũng bắt đầu nuôi cá trạch bùn rồi, về sau này khẳng định cũng không nghèo được. Thằng nhóc Bảo Kim Thành này không tệ, mặc dù không mạnh mẽ khí thế như anh hai cậu ta, nhưng cũng tướng mạo đường đường, mấu chốt hơn, bây giờ Bảo Kim Thành đã học xong lái xe, đi theo Bảo Kim Đông làm tài xế vận chuyển hàng hóa cả ngày lui tới thành thị lớn. Chỉ một điều này, đã mạnh hơn anh nông dân kiếm ăn trong đất nhiều. Những năm 80-90, người bình thường lái xe tuyệt đối là công việc không cần kỹ thuật, làm tài xế làm ra tiền. Nhưng mà, xảy ra chuyện lúc trước, Diêu Tam Tam sao tiện mở miệng với nhà họ Bảo. Hơn nữa hai người trẻ tuổi ở cùng một thôn, đều biết lẫn nhau, nếu tính tình hợp, nếu có ý tứ với nhau, còn cần người khác làm mai sao? Diêu Tam Tam rất cho rằng, chuyện này không thể dính vào. Cô tính toán trong lòng, nếu sau này Thím Ba có hỏi nữa, cô sẽ nói Kim Thành có ý tưởng khác. Lời có ý tưởng này, có thể lý giải vì Kim Thành không xem chúng, cũng có thể nói cậu ấy thích cô gái khác, dù sao hàm hồ qua đi coi như xong. Hơn nữa, Diêu Tam Tam cảm thấy có đầu mối, Bảo Kim Thành rất có thể sớm có cô gái mình thích. Chuyện này cứ để xuống như vậy, trước mắt vốn nông nhàn, nhà họ Diêu lại hết sức bận rộn, cứ vài ngày, cá trạch bùn nhà họ Diêu thường vận chuyển hàng hóa, đi tỉnh thành một xe, bớt thời gian còn phải giao hàng cho Vương Lâm Siêu ở Thượng Hải, Bảo Kim Thành cũng rất bận rộn. Cùng lúc đó, nhà họ Bảo cũng vội vàng chuẩn bị chuyện vui Kim Viễn kết hôn. Diêu Tam Tam bớt chút thời gian đến nhà họ Bảo giúp trong khả năng có thể. Mẹ Bảo luôn cảm thấy cô con dâu thứ hai nhỏ nhất còn nhỏ hơn Kim Thành 2 tháng, công việc khác vốn không để cho cô làm, chính là lôi kéo cô góp ý chuyện vui bố trí, mua đồ gì. Một ngày trước khi Kim Viễn kết hôn, Bảo Kim Đông để Bảo Kim Lai ở lại tỉnh thành tạm thời trông nom cửa hàng, mình và Kim Thành lái xe vội vàng trở về nhà. Tính toán, bắt đầu từ đông, anh đã không ngây ngốc ở nhà quá mấy ngày. Tính toán đi tính toán lại, từ khi Diêu Tam Tam rời tỉnh thành, về nhà tham gia đưa gạo làm tiệc rượu đầy tháng cho Tiểu Tráng Tráng, hai người cũng đã 20 mấy ngày không gặp mặt. Ban đêm Bảo Kim Đông lái xe vào thôn, anh tới nhà họ Diêu trước, dừng xe xong, đi vào. Góc truyện audio.com, trong nhà một vòng, chào hỏi người nhà họ Diêu, lại không thấy Diêu Tam Tam. Trương Hồng Cúc nói cho anh biết, nói Tam Tam tới nhà anh giúp một tay. Sau đó Bảo Kim Đông trở về nhà họ Bảo, liếc mắt nhìn thấy Diêu Tam Tam rồi, cô nhóc này đang ngồi trong nhà chính cùng mẹ Bảo và chị dâu cả nhà họ Bảo bọc bánh kẹo cưới. Lúc ấy trên thị trường không mua được bánh kẹo bao sẵn cỡ nhỏ, chính là nhà mình mua một bao kẹo lớn, dùng giấy đỏ bọc thành từng bọc nhỏ. Bảo Kim Đông đi thẳng vào trong nhà, trong sân còn có vài người giúp chuyện vui, Bảo Kim Đông chào hỏi từng người. Vào phòng, đứng ở cửa cười gọi người. Mẹ, chị dâu, sau đó Kim Thành cũng theo tới, mẹ Bảo vừa ngẩng đầu nhìn thấy hai đứa, hỏi vội. Trở lại rồi, có thể rời khỏi cửa hàng. Kim Lai trông đấy, Kim Viễn kết hôn, con còn có thể không trở về. À hát, Kim Lai này lại không thể về. Mẹ Bảo không khỏi tiếc nuối nói, ăn cơm chưa? Còn chưa đâu, thật đói bụng, Bảo Kim Đông nói, mẹ Bảo vừa nghe, vội vàng đứng lên đi lấy cơm. Chị dâu cả nhà họ Bảo còn cười đẩy Diêu Tam Tam một cái, nói cô. Em đi nghỉ ngơi một chút đi, còn một ít như vậy, tự chị bọc. Em không mệt, em và chị bọc cho xong. Diêu Tam Tam hiểu rõ ý kia của chị dâu cả, người đàn ông của em trở lại, đi cùng nó đi. Nhưng sao cô có thể thật sự không ngại ngùng mà đứng lên đi. Tam Tam, có một chuyện muốn nói với em. Bảo Kim Đông đứng ở ngưỡng cửa, nhìn Diêu Tam Tam nói, em đi theo anh. Chị Tam, chị đi đi, em tới bọc. Kim Thành Di Yên N thăng Dang thăng Yêu Côn E thăng Quy Quýt On đi tới, ngồi xuống ghế đầu mẹ bào vừa mới đứng lên, nhìn Diêu Tam Tam cười cười. Thằng nhóc Kim Thành này, vẫn tương đối quy củ, Tam Tam còn chưa kết hôn đâu, cậu ta vẫn nghiêm túc gọi cô là chị Tam, ngược lại không giống như bào Kim Lai gọi chị dâu. Nhưng mà nụ cười chế nhạo kia, khiến Diêu Tam Tam thật sự hơi ngượng ngùng. Diêu Tam Tam buông công việc trong tay, đứng lên đi ra khỏi phòng, bào Kim Đông lập tức kéo cô lại, cứ thế tiến vào phòng kia của mình. Đi vào, anh lại tiện tay đóng cửa lại, trực tiếp ôm người vào trong ngực, không nói hai lời đã hôn lên. Một thân bụi đường trường, mặt của anh hơi lạnh, nụ hôn lại nóng như lửa khác thường, vẫn hôn đến khi hai người thở dốc dồn dập mới lưu luyến không rời mà buông ra, ngược lại hôn thẳng một đường từ trán đến cổ cô, cầm dính vào bên tai cô, nhẹ nhàng than thở một tiếng, tiểu nha, anh nhớ đến muốn chết rồi. Diêu Tam Tam thầm nói trong lòng, em cũng nhớ anh, nhưng mà lời đến khóe miệng, lại trở thành hờn dỗi nói nhỏ. Cường điệu đến vậy sao? Còn có càng khoa trương hơn. Bảo Kim Đông nói xong, hai tay lập tức trượt xuống, dính vào trên mông nhỏ của cô, đột nhiên đè lên người mình. Động tác lưu manh như vậy khiến cả người Diêu Tam Tam cũng nóng lên, vội vàng dùng cả tay chân tránh thoát anh, nhẹ giọng trách cứ. Bên ngoài sân đầy người đó, cũng không chỉ ngoài sân đầy người, gia tộc nhà họ Bảo lớn, người đương nhiên nhiều hơn, vì chuẩn bị chuyện vui của Kim Viễn, những người này đều đang bận rộn, đầu bếp chuẩn bị món ăn ở trong sân, anh cả nhà họ Bảo đang lớn tiếng hét lớn người nào đi dọn bàn chuyển ghế, người nào đi giết cá rửa cá. Hai người vừa tiến vào thì đóng cửa như vậy, đoán chừng chắc có người lặng lẽ nói đùa. Mặc kệ nó, lúc anh cả anh vừa mới kết hôn, còn không phải như vậy sao, gần như đều không cho chị dâu cả xuống giường. Lời nói trắng trợn như vậy khiến Diêu Tam Tam xấu hổ một trận. Bào Kim Đông người, gocchuyenaudio.com, này, chưa bao giờ lẩn tránh vấn đề này của mình, thản nhiên, lẽ thẳng khí hùng, người đàn ông khát vọng người phụ nữ của mình, nửa điểm này có gì không đúng sao? Anh chàng thô thiển, nói mò gì, anh thật dọa người. Diêu Tam Tam giận trách chúng ta đi ra ngoài thôi, mới vừa rồi anh kéo em ra ngoài, Kim Thành cười em. Đừng để ý đến nó, em cho rằng nó là người tốt lành gì chứ? Không tin em cứ chờ xem, nhiều nhất cơm nước xong, anh bảo đảm nó sẽ chạy ra ngoài tìm cô gái nhỏ kia. Kim Thành quả nhiên có cô gái yêu mến, Diêu Tam Tam thầm nghĩ may mắn, may mà không để ý tới chuyện thím ba nói, nếu không sẽ đắc tội với người. Kim Thành cậu ta, với ai vậy, hình như ở thôn sau. Bảo Kim Đông nói, cụ thể thì anh cũng không rõ ràng lắm, thằng nhóc này giấu được kỹ lắm. Dọc theo đường đi về, lặng lẽ nhìn một cái kẹp tóc sáng lấp lánh, đoán chừng nó cầm 100 đồng, chính là mua kẹp tóc cho cô gái đó rồi, thằng nhóc này, tiêu tiền của anh thật sự không tiếc. Như vậy sao, Diêu Tam Tam cười, tình yêu nhỏ cuồng nhiệt mà. Hình như Bảo Kim Đông không hài lòng với việc đề cập đến đề tài liên quan đến người khác, ôm người vào trong ngực, không nhịn được tiếp tục cọ sát lấy mặt của mình dán vào mặt cô, nói. Ăn cơm rồi mình đi về. Về nhà của em, nói nhảm, trở về khu ươm giống. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, hơn 20 ngày không gặp, ở trong lòng Bảo Kim Đông, đây cũng không phải là tiểu biệt nữa rồi. Hai người cứ dây dưa chán ngán như vậy, càng ỉ ôi Bảo Kim Đông càng chưa đã ghiền, cho đến khi Kim Thành chạy tới, nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, gọi anh. Anh hai, cơm chín rồi, đi thôi, ăn cơm. Bảo Kim Đông lại có thể tùy tùy tiện tiện nói, ăn cơm trước, rồi ăn em. Đối mặt với người đàn ông không biết xấu hổ như vậy, Diêu Tam Tam hoàn toàn bất đắc dĩ. Cách chương.